Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 828, anime đại điện ảnh. Hạ, dựa theo kế hoạch, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, đầu bộ đại điện ảnh đem tại mùa xuân sang năm đương chiếu phim. Từ đúng mua ảnh nghiệp phát hành, nhưng cho tới bây giờ, tất cả hạng mục vẫn còn đối ngoại giữ bí mật trạng thái. Không có triển khai tuyên truyền công tác, vì hoàn thành cực kỳ trọng yếu hạng mục. Đoạn Hoành Thụy tại sơ hạ anime thành lập đại điện ảnh chế tác bộ. Điều một bộ phận tinh binh cường tướng gia nhập tân ngành. Đối ngoại lại thông báo tuyển dụng một đám 3D anime cùng đặc hiệu chế tác phương diện chuyên. Nghiệp người mới tiến vào, chống đỡ nổi tất cả hạng mục khung xương. Tại đại điện ảnh chế tác bộ khu làm việc trong, La Khải nhìn thấy Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, đại điện ảnh đạo diễn kiêm người làm phim. Mưu Uyển Kiệt xuất. Mưu Uyển Kiệt xuất năm nay hơn 40 tuổi, tốt nghiệp ở bên trong truyền thông. Tại sản phẩm trong nước điện ảnh ngành sản xuất trong là có chút nổi danh nhân vật. Mưu Uyển Kiệt xuất làm anime chế tác thời gian rất sớm. Hắn đảm nhiệm quá nhiều bộ sản phẩm trong nước anime đạo diễn công tác. Lấy được coi như không tệ thành tích. Về sau đi vào anime điện ảnh phương diện phát triển. Lúc ấy Mưu Uyển Kiệt xuất chính mình thành lập một nhà anime điện ảnh công ty. Chính mình đầu tư chế tác một bộ 30 phút đồng hồ anime điện ảnh phim ngắn, Lục Xâm Lâm. Tại Tokyo Quốc tế anime điện ảnh đoạn thượng cầm đến ưu tú thưởng. Lúc này trên cơ sở, Mưu Uyển Kiệt xuất dẫn vào nhiều mặt đầu tư, quay chụp chế tác anime đại điện ảnh, Đại Nháo Thiên Cung. Này bộ lấy Tây Du Ký vì đề tài anime điện ảnh ngay từ đầu vô cùng làm người khác chú ý. Bị người coi là sản phẩm trong nước anime điện ảnh hy vọng. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, nhưng mà bởi vì cái gọi là thiên không hề đo đạc phong vân. Đại Nháo Thiên Cung bắt đầu đầu nhập chế tác thời điểm. Vừa vặn gặp được sản phẩm trong nước anime trời đông giá rét. Kết quả mấy cái chủ yếu người đầu tư nhau nhau rút vốn. Dẫn đến hạng mục bởi vậy xanh non. Hùng tâm bừng bừng Mưu Uyển Kiệt xuất tại Đại Nháo Thiên Cung, thượng bồi thường có rối tinh rối mù, vì bổ sung công nhân tiền lương, hắn đem chính mình phòng ở đều bán, lại cùng thê tử ly hôn. Cuối cùng công ty mình cũng đóng cửa thanh bàn. Mưu Uyển Kiệt xuất tao ngộ, có thể nói là lúc ấy sản phẩm trong nước anime tình huống một cái ảnh thu nhỏ. Mặc dù hắn quay chụp Đại Nháo Thiên Cung là tỉ mỉ chuẩn bị hạ đủ công phu, cũng là thật tâm muốn đánh ra một bộ hiếu động họa điện ảnh xuất ra, cũng không phải mượn hạng mục lừa gạt phụ cấp, làm gì được vận khí quá kém. Công ty đóng cửa, Mưu Uyển Kiệt xuất trôi qua rất thảm, thiếu nợ không ít khoản nợ, ngành sản xuất nghiêm trọng, kinh tế đình trệ, hắn tìm không được đạo diễn công tác. Bình thường phải dựa vào tại mỹ thuật tạo hình lớp huấn luyện trong dạy học sinh hội họa tới duy trì sinh hoạt, mãi cho đến sơ hạ anime quật khởi. Bởi vì nhiều anime hạng mục đồng thời chế tác, từng hạng mục đều cần người chủ tính chung quản lý. Đoạn Hoành Thụy chính mình căn bản bận không qua nổi, liền nghĩ đến vị này đã từng anime tài tử. Đoạn Hoành Thụy cùng Mưu Uyển Kiệt xuất trước kia cũng không nhận ra, nhưng biết có một người như thế, sau đó thông qua bằng hữu liên lạc với Mưu Uyển Kiệt xuất, muốn mời người sau gia nhập sơ hạ anime. Năm đó Mưu Uyển Kiệt xuất có chút cậy tài khinh người, hiện giờ Mưu Uyển Kiệt xuất lại là nếm cả lòng người dễ thay đổi nhân tình ấm lạnh, cũng hiểu được cơ hội chân quý, bởi vậy không cần nghĩ ngợi địa tiếp nhận Đoạn Hoành Thụy muốn mời. Trở thành sơ hạ anime một thành viên, hắn đầu tiên là tham gia My Little Pony chế tác. Tại cái này anime hạng mục thượng chứng minh chính mình có thể lực. Sau đó trở thành Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang đại điện ảnh đạo diễn. Mưu Uyển Kiệt xuất gia nhập sơ hạ anime tiền căn hậu quả, La Khải đương nhiên là biết. Dù sao đối phương không phải là nhân vật bình thường, nhưng hắn không có tiến hành bất kỳ can thiệp. Sự thật chứng minh, Đoạn Hoành Thụy ánh mắt là phi thường chính xác. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, đại điện ảnh hạng mục tại Mưu Huyền Kiệt xuất dưới sự lãnh đạo. Dựa theo kế hoạch vững bước đẩy mạnh, trước mắt đã hoàn thành đại bộ phận chế tác. Tại Đoạn Hoành Thụy cùng Mưu Huyền Kiệt xuất hai người cùng đi. La Khải tiêu phí gần tới một giờ thời gian, xem hết một bộ phận trong phim ảnh cho. Mặc dù không có phối âm, phối nhạc, cũng không phải tỉ mỉ cắt nối biên tập qua thành phẩm. Bất quá sau khi xem xong, La Khải vẫn là tương đối thỏa mãn, bởi vì chọn dùng mới nhất động tác bắt kỹ thuật. Trong phim anime nhân vật mọi cử động vô cùng tự nhiên trôi chảy. Không có loại kia thường bị người lên án chậm chạp máy móc cảm ơn. Phối màu cùng 3D hiệu quả đều cũng không tệ lắm. Tình tiết bên trong cười điểm cũng có thể rất tốt nổi bật xuất ra. Không sai, chấm ngoặc kép, La Khải cười đối với Đoạn Hoành Thụy nói. Làm như vậy phẩm lấy ra đi. Không mất mặt, đối với sơ hạ anime đầu bộ đại điện ảnh, hắn là phi thường coi trọng. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang chế tác tiến độ vẫn luôn bảo trì chú ý. Đối với chế tác chất lượng lại càng là chú trọng. Nếu như làm ra tới đồ vật không có đạt tới hắn yêu cầu, coi như là thả ra có thể vòng hồi một số tiền lớn. La Khải thà rằng trọng đầu lại đến cũng sẽ không đi kiếm như vậy tiền. May mà Đoạn Hoành Thụy cùng Mưu Huyền Kiệt xuất, còn có đại điện ảnh hạng mục bộ hơn 100 vị công nhân không để cho hắn thất vọng. Cùng Hollywood anime mảnh lớn chênh lệch vẫn rất lớn. Chấm ngoặc kép, La Khải tán dương lại không có để cho Mưu Huyền Kiệt xuất cảm thấy cao hứng. Hắn nghiêm túc nói, không khách khi nói, tối thiểu mười mấy năm chênh lệch. Chúng ta còn không phải thuần túy 3D, lão Mưu. Chấm ngoặc kép. Đoạn Hoành Thụy giờ khóc giờ cười nói, chúng ta làm anime điện ảnh mới bao lâu thời gian a? Cùng người ta chênh lệch đại lại bình thường bất quá, đầu tư cùng đầu nhập liền không có cách nào so sánh. Có thể làm được trình độ này thực rất tốt, người cũng không nên tự coi nhẹ mình nha. Xác thực, chấm ngoặc kép, La Khải cười cười nói. Đệ nhất bộ đại điện ảnh chủ yếu là tích lũy kinh nghiệm bồi dưỡng đoàn đội. Về phần phòng bán vé phương diện, không muốn lỗ vốn quá nhiều là được. Thật muốn kiếm tiền, chúng ta có thể tại bộ 2, bộ 3 thượng lợi nhuận trở về. Chấm ngoặc kép, về sau, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, hàng loạt đại điện ảnh. Chúng ta một năm xuất một bộ, càng làm càng tốt. Nếu như dựa theo đầu nhập tới tính toán thành phẩm, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, đầu bộ đại vé xem phim phòng tối thiểu muốn 400 triệu. Trở lên tài năng lợi nhuận trở về, nhưng cao như vậy phòng bán vé là rất khó đạt tới. La Khải không cầu một bộ hồi bản, chủ yếu là nghĩ tại Tết âm lịch đương dựng đứng lên một khối chiêu bài. Đến bộ 2, bộ 3 chế tác thành phẩm khẳng định đã đi xuống. Cuối cùng thực hiện lợi nhuận cũng không là vấn đề. Mấu chốt ở chỗ đoàn đội bồi dưỡng. Có một chi thành thục đoàn đội. Chỉ cần có thể bảo trì liên tục không ngừng đầu nhập. Như vậy đuổi theo Hollywood đồng hành bước chân cũng không phải là xa không thể chạm mộng tưởng. Mà ở La Khải trong đầu. Có rất nhiều xuất sắc anime điện ảnh chuyện xưa. Liền cần nếu như vậy một chi đoàn đội đi song thành. Gánh nặng đường xa. Đoạn Hoành Thụy cùng Mưu Huyền Kiệt suốt hai mặt nhìn nhau. Hai người đều không nghĩ tới La Khải, dã tâm, lớn như vậy. Như vậy rộng, Mưu Huyền Kiệt suốt tự đáy lòng nói. La Tổng, ngài là sản phẩm trong nước anime lớn nhất may mắn. Đó cũng không phải Mưu Huyền Kiệt suốt vuốt mông ngựa. Hắn nói ra là lời tâm huyết. May mắn có La Khải. Sản phẩm trong nước anime mới không còn không hề có hy vọng cùng con đường phía trước. Ngươi như vậy khen ta đều không có ý tứ. Chấm ngoặc kép, La Khải cười nói. Trước tiên đem, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, trailer là một chi xuất hiện đi. Là thời điểm triển khai tuyên truyền.